ngoài Yến Thanh Ti ra không ai có thể mang lại cho anh. Người phụ nữ này thích hay không thích đều không quan trọng. Quan trọng là anh phải có được cô. Chị Mạch hỏi cô. Ấy Thanh Ti bên đó quay đến đâu rồi? Liệu tới tuần sau có xong không? Yến Thanh Ti quấn lấy một lọn tóc, giơ tay ngoắc ngoắc Nhạc Thính Phong u, v, quy, quy, mơ, có thể. Nhạc Thính Phong nắm lấy gót chân mảnh khảnh của Yến Thanh Ti, mạnh mẽ kéo cô lại, nằm đè lên người cô. Nói xong rồi thì đặt xuống. Tới giờ giải quyết công việc rồi. Chị Mạch ngây ra một chút, lập tức hỏi. Thanh Ti, sao chị lại nghe thấy có giọng đàn ông nhỉ? Chung kết, không phải là đang ở cùng đàn ông đấy chứ? Yến Thanh Ti miễn cưỡng nói. Nửa đêm hôm qua có một gã dê xồm chạy vào phòng em thấy hắn cũng đẹp trai, không chơi thì hơi phí. Nhà Thính Phong, chị Mạch khóc thét. Thanh Ti à, nhưng mà em không được như thế này được. Còn đang ở tổ phim mà, em vừa mới bắt đầu, danh tiếng vẫn quan trọng hơn. Chị Mạch lại nhảy một đống. Cuối cùng Yên Thanh Ti chỉ nói một câu. Ồ, em quên mất nói với chị, cái gã đó là Nhạc Thính Phong. Chị Mạch. Yến Thanh Ti nhón tay tóm lấy cằm của Nhạc Thính Phong. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dê xồm Nhạc Thính Phong ngứa răng đến muốn điên. Lột quần áo trên người Yến Thanh Ti xuống. Không cảm ơn gã dê xồm của em sao? Bàn tay của Yến Thanh Ti giống như đang trêu đùa. Lướt từ xương quai xanh Nhạc Thính Phong rồi trượt xuống. Ngón tay lạnh lẽo. Có chút nhồn nhột. Sờ đến đâu? Chỗ đó dấy lên từng trận run rẩy. Chỉ nghe thấy âm thanh của Yến Thanh Ti lạnh lùng đến lạ thường. Nữ chính của Lãnh Hương vốn là của tôi lấy đồ của tôi, dựa vào cái gì mà phải cảm ơn anh? Nhạc Thính Phong bá đạo, Yến Thanh Ti cũng chẳng kém cạnh, hai người họ ngang sức ngang tài. Nhạc Thính Phong thích khống chế tất cả mọi thứ. Yến Thanh Ti cũng vậy, thứ đã nằm trong tay cô hay thứ cô nhìn chúng, ai cũng đừng nghĩ tới chuyện tranh đoạt với cô. Nhạc Thính Phong nắm chặt tay Yến Thanh Ti, ừ, biết là em sẽ lật mặt luôn được mà. Anh đã sớm biết. Cô không chỉ ương bướng nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Ngạnh mà còn tính toán rõ ràng. Một khi lấy được thứ cô muốn nhất định sẽ qua sông đoạn cầu, cô chẳng bao giờ che giấu điều đó, nhưng Nhạc Thính Phong anh lại cứ thích điều đó mới chết. Yến Thanh Ti lười biếng nói. Đúng thế. Là tôi lật kèo đấy thì làm sao? Cũng giống như tất cả những gì anh làm cho tôi chỉ vì một mục đích là lên giường với tôi. Đàn ông, hừ, gã nào cũng giống nhau, tiếp cận cô chỉ vì một mục đích. Giường của cô. Nhạc Thính Phong cười rộ lên. Em nói rất đúng, anh chính là muốn thử xem, vài năm không gặp, công phu của em có tiến bộ chút nào không? Chương 114. Đàn ông của tôi nhiều lắm, còn chưa đến lượt anh đâu. Yến Thanh Ti nheo mắt, ngủ với nhiều đàn ông như vậy đương nhiên là công phu phải cao rồi, thử thì biết ngay thôi mà. Nhạc Thính Phong phát hiện. Yến Thanh Ti luôn luôn nói những lời châm chọc kích thích anh. Phụ nữ khác thì chỉ hận không thể biến chính mình thành nước tinh khiết. Chỉ có cô lúc nào cũng thích biến mình thành hồ ly tinh. Mới bắt đầu Nhạc Thính Phong còn giận dữ. Nhưng mà nghe nhiều rồi. Bỗng dưng phát hiện. Người phụ nữ này. Chấp nhặt với cô chẳng khác nào đang tự mình vả miệng mình. Quá mệt mỏi. Nhưng mà nghe Yến Thanh Ti tự nói mình thành như vậy, Nhạc Thính Phong có chút khó chịu. Nhưng mà sự khó chịu này không giống với sự khó chịu khi hiểu nhầm cô thành loại phụ nữ đó. Chỉ là cảm thấy cô ấy không cần phải làm như thế. Nhạc Thính Phong lần này lại nói. Được rồi, vậy để anh thử xem kỹ thuật của em rốt cuộc là tốt đến đâu, đừng có chỉ mạnh miệng. Yên Thanh Ti sửng sốt, đẩy mạnh Nhạc Thính Phong ra.